Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phút làm kỳ đà cản mũi, làm lu mờ hình tượng của anh được chứ. Đỗ Di Du mặc dù không muốn Địch Tử Uy có bất hệ liên hệ gì, nhưng nếu bọn họ đều biết nhau, cô cũng khó mà không chấp nhận yêu cầu của anh. Địch Tử Uy không đợi đồng ý thì tự mình kéo ghế ngồi xuống, cố tình phá hủy cuộc hẹn của bọn họ. Ngay sau đó thức ăn được phục vụ mang lên bàn. Món ăn được bao phủ bởi rau diếp xanh và hành tây. Tôm nướng nằm ở phía trên, trang trí với lá rau mùi ở trên đầu, bày rất là đẹp mắt, mùi thơm bốn phía, làm cho mọi người không thể ngồi im. Xin mời. Cô Đỗ à, đây là món trứng tôm nướng, hương vị rất thơm và ngon đó, cô thử xem. Kim Dẫn Xoắn cười vô ra hàm răng trắng sáng, dùng đũa gắp một miếng trứng tôm đưa cho Đỗ Dĩ Du, ý đồ tranh thủ lấy lòng người đẹp. Đột nhiên một đôi đũa ở nửa đường xuất hiện, cản lại ý tứ của anh. Cô ấy không ăn trứng tôm. Địch Tử Uy từ bên này nhận lấy trứng tôm, vẻ mặt có một chút háo hức. Không ăn được trứng tôm là không thích sao? Kim Dẫn Xoắn buồn bực cất tiếng hỏi. Không phải, là tôi bị dị ứng với tôm. Đỗ Dĩ Du lắc đầu. Đúng là đừng nói với trứng tôm, chỉ cần là hải sản ra ăn sẽ ngứa phát ban. Hải sản của cô chính là bất khả xâm phạm. Vậy tất cả bánh tôm ở đây không phải... Kim Dẫn Xoắn liếc nhìn bánh tôm vẻ mặt đầy tiếc nuối. Là không thể ăn rồi, chúng ta sẽ giúp cô ấy ăn đi. Địch Tử Uy thay cô trả lời, chính là không để cho Kim Dẫn Xoắn lấy lòng của Đỗ Dĩ Du. Vậy còn món sườn heo rán có thể hay không? Kim Dẫn Xoắn vẫn không buông tha mà mỉm cười khuyến khích. Phía trên có ớt đỏ cùng tỏi, mùi vị này quá cay, cũng không thể ăn. Người khác lại thay cô trả lời. Cái này cũng không thể ăn được ư? Kim Dẫn Xoắn lại cất tiếng hỏi. Cô Đỗ không ăn được cay sao? Tôi ít khi ăn cay, bởi vì... Đỗ Dĩ Du cất lời thừa nhận. Bởi vì dạ dày của cô ấy không tốt, không thể thức ăn cay, ăn vào sẽ bị đau bụng. Một người khác lại thay cô trả lời. Cô đã từng có tiền sử loét dạ dày và không thể ăn quá nhiều thực phẩm kích thích, cà phê cùng rượu cũng không thể. Điểm này anh rõ ràng hơn bất cứ ai. Đỗ Dĩ Du nhìn Địch Tử Uy, vẻ mặt kinh ngạc buồn bực không hiểu. Còn tưởng rằng anh không quan tâm cô, trong mắt chỉ có sự nghiệp mà thôi. Không ngờ anh đều nhớ các sở thích của cô cùng các vấn đề bệnh lý. Điều đó nằm ngoài ý muốn, nằm ngoài dự đoán, làm sâu trong nội tâm cô có một dòng ấm áp vui sướng đang quần quận chảy. Ấm áp vui sướng ư? Cô tại sao lại cảm thấy ấm áp vui sướng chứ? Không phải nói muốn thoát khỏi Địch Tử Uy, không để cho anh đi vào trong lòng của cô hay sao? Tại sao chỉ một ánh mắt dịu dàng của anh, một câu che chở, một động tác quan tâm lại có thể khiến cho lòng của cô rộn ràng hạnh phúc đến như vậy? Không phải là quá tầm thường rồi chứ? Huống chi anh cần gì phải ở trước mặt người đàn ông khác, biểu hiện giống như là cùng với cô tự như là rất quen, luôn luôn bảo vệ cô như vậy, đây là có ý tứ gì? Kim Dẫn Xoắn thấy Đỗ Dĩ Du không phản đối. Hai người đối diện nhìn nhau, trong mắt thoáng qua một cái nhìn phức tạp không thể thăm dò, giống như giữa hai người ẩn chứa bí mật gì đó. Anh nhớ Địch Tử Uy từng nói bà chủ Ba Đá Hoa là bạn bè của anh, nhưng sở thích cùng bệnh lý của Đỗ Dĩ Du, Địch Tử Uy lại rõ ràng như lòng bàn tay. Anh hoài nghi bọn họ không chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè. Anh Địch à, anh cùng với cô Đỗ là quan hệ như thế nào vậy? Kim Dẫn Xoắn nghi hoặc cất tiếng hỏi. Chúng tôi... Địch Tử Uy đang muốn mở miệng nói ra. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Thì Đỗ Dĩ Du đã vội vàng cắt đứt lời của anh. Cô chỉ muốn Địch Tử Uy vạch rõ giới hạn, cô không muốn dính dáng tới anh. Chỉ là bạn bè thôi sao? Nhưng tôi có cảm giác giống như là thân nhau lắm rồi đó. Kim Dẫn Xoắn tò mò mà quan sát bọn họ. Thật là kỳ lạ, Địch Tử Uy tối nay xuất hiện đột ngột, cộng thêm đối với Đỗ Dĩ Du rõ ràng là quan tâm. Thôi đi, tình huống hình như không phải là đơn thuần như vậy. Chẳng lẽ Địch Tử Uy cũng thích Đỗ Dĩ Du giống như anh ư? Trên bàn ăn ba người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không cùng ý tưởng. Địch Tử Uy nhìn chằm chằm Đỗ Dĩ Du. Tại sao cô không dám thừa nhận rằng cô là vợ trước của anh chứ? Lại còn cố ý giấu giếm. Lại hy vọng có thể cùng với Kim Dẫn Xoắn chính thức lui tới, trở thành bạn bè trai gái hay sao? Anh đã hối hận vì 3 năm trước để cô ra đi, và bỏ lỡ 3 năm của mình. Anh không hy vọng rằng cô sẽ ngã vào lòng bàn tay của những người đàn ông khác. Anh không thể nào chịu đựng được nỗi đau mất cô thêm một lần nào nữa. Chúng tôi là bạn bè thân thiết trong nhiều năm rồi. Chỉ là tôi đi làm việc tại Trung Quốc, một thời gian dài không gặp lại cô ấy. Địch Tử Uy thuận miệng giải thích, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Đỗ Dĩ Du, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia lửa ghen tị. Hóa ra là như vậy sao? Kim Dẫn Sán gật đầu. Còn chưa kịp đuổi kịp Đỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net